Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Đại Dương Cầu. Có ba tại, Viên Viên đừng sợ, Lý Lang an ủi Viên Viên, sau đó hít sâu một hơi, thừa dịp một chiếc xe hơi mới vừa lái qua, vội vàng xông về mặt đường. Viên Viên thật chặt nằm ở Lý Lang trên lưng, toàn thân không ngừng run rẩy. Trên mặt đường xông lại xe hơi càng lúc càng nhanh, theo trước người hai người gào thét mà qua, mắt thấy trước mặt xe không có biện pháp tránh thoát đi. Hai người chỗ ở đường xe lại có xe vội xông tới. Lý Lang chỉ có thể lại lui về rồi bên đường. Ba, ta mệt quá, ta muốn về nhà. Viên Viên có vẻ hơi suy yếu, đầu nhỏ rũ tại Lý Lang đầu vai. Ba nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Viên Viên, ba trước dạy ngươi hát một bài có được hay không? Lý Lang nhìn mặt đường xe cộ, cảm giác mạnh như vậy xông nhất định là không xông qua được. Nếu như Viên Viên không có nặng đến 200 kg, Lý Lang còn có thể thử tật chạy tới. Ba ba của nàng rất tùy ý một câu nói, nói nàng rất nặng, vác không động nàng. Kết quả là thành nàng vị thành niên trong tâm linh nặng nề gánh nặng. Sau đó, đưa đến hiện tại kết quả. Như vậy sức nặng, ép tới Lý Lang chỉ có thể bước chậm chạy chậm chậm. Đầu tiên được giải quyết nàng sức nặng vấn đề, tài năng cân nhắc dây an toàn nàng qua phố vấn đề. Hát gì đó bài hát à? Viên Viên tựa hồ có chút hứng thú. Hát một bài liên quan tới ba bài hát có được hay không? Lý Lang đề nghị, được à, ba nhanh dạy ta hát. Lý Lang một hồi bài hát rất ít, hắn duy nhất hội một bài nhạc thiếu nhi. Hẳn là ba đi chỗ nào? Hắn chưa có xem qua bộ kia tống nghệ. Hắn là bởi vì nhìn chuyện online. Tên thật giống như kêu lượm một mảnh hoang dã. Bên trong chính là một đôi phụ nữ bị vây ở rồi trong hoang dã. Một cái vô tận đường xi măng thông hướng phương xa. Ba mang theo con gái tìm mẫu thân. Tuyết rơi. Hai cha con đi mệt sau đó. Ngồi ở ven đường trên đá. Ba cho con gái hát chính là chỗ này bài hát. Cái loại này cô tịch yên lặng bên trong ấm áp, để cho Lý Lang đối với kia đoạn tình huống trí nhớ rất sâu. Cha, cha, chúng ta đi nơi nào nha, có ta ở đây liền không sợ trời không sợ đất. Cục cưng, bảo bối, ta là ngươi đại thụ, một đời cùng ngươi nhìn mặt trời mọc. Chấm ngoặc kép, Lý Lang đã đoán đúng. Viên Viên rất thích ca hát, đặc biệt là học bài hát mới. Hơn nữa còn là liên quan tới ba. Nàng ca hát sau đó, tâm tình dần dần chuyển biến tốt, Lý Lang cõng lấy sau lưng nàng cũng cảm giác không có nặng như vậy rồi. Viên Viên, người tốt thông minh à, ba cho ngươi điểm cái đáng khen, ba cõng ngươi về nhà, ngươi một mực hát cái này bài hát cho ba nghe cho kỹ không tốt. Lý Lang nhìn một chút mặt đường, hướng Viên Viên nói ra, được à, Viên Viên rất nghe lời hát bài hát. Lý Lang lần nữa bước chân vào mặt đường, mặc dù trên mặt đường xe vẫn là xông đến rất nhanh, nhưng trên người không có nặng như vậy sau đó, thân thể của hắn linh hoạt rất nhiều. Tại liên tục tránh thoát 4 chiếc xe sau đó, đường phố đối diện gần trong gang tấc, nhưng vào lúc này, một lượng cha thổ xa phát ra dữ tợn tiếng gào thét hướng bên này cao tốc vọt tới. Hơn nữa, hắn đầu xe bên trái xoay bên phải lắc, đã phong tỏa Lý Lang cùng Viên Viên. Nhìn chiêu thức là không đụng chết bọn họ tuyệt không bỏ qua ý tứ. Xe ben đầu xe thậm chí dài ra mặt xanh nanh vàng. Hơn nữa quanh thân bao dây dưa hắc vụ, khiến người nhìn đến sau đó có loại không rét mà run cảm giác. Toàn bộ trên mặt đường hắc vụ quay cuồng, âm khí âm u, ba ta sợ. Viên Viên nhìn đến kia xe ben sau đó kêu lên sợ hãi. Lý Lang đoán chừng Viên Viên rất có thể chính là bị này lượng cha thổ xa đụng chết. Cho nên, mặc dù hắn dùng ca hát để cho nàng tạm thời buông lỏng tâm tình, nhưng nhìn đến chiếc này giết chết nàng xe ben sau đó, nàng vẫn là không tránh được hội nhớ lại đáng sợ kia một màn. Lý Lang muốn né tránh, nhưng trước người sau người đều là cao tốc chạy xe, thời gian cũng không đủ rồi. Đáng sợ nhất một điểm là, làm Viên Viên nói nàng sợ hãi thời điểm, nàng trọng lượng cơ thể lần nữa biến trở về rồi 200 kg. Để cho cõng lấy sau lưng nàng, Lý Lăng cơ hồ nửa bước khó đi. Viên Viên không phải sợ. Ba nói qua, ba yêu ngươi. Ba là cương thiết cự nhân. Vô luận lúc nào đều sẽ không rời đi ngươi. Coi như mất đi sinh mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Lý Lăng mắt thấy đã không cách nào né tránh. Cắn răng một cái. Đơn giản xoay người đối với hướng chiếc kia giữ tợn xe ben. Giống to mấy tiếng sau đó. Dùng thân thể của mình cho phía sau Viên Viên xây xong lấp kín an toàn tường. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Bụi khói nổi lên bốn phía. Xe ben đầu xe đột nhiên đánh tới Lý Lăng thân thể. Thời gian trong nháy mắt này tựa hồ đọng lại. Lý Lăng cảm giác toàn thân mình xương cốt. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt này phảng phất đều bị đụng nát. Nhưng mà, hắn cũng không có bị đánh bay. Hắn giống như một cây dựng đứng tại mặt đường trung tâm thô to cột thép giống nhau. Chặt chẽ đóng vào trên mặt đường. Xe ben đầu xe gắng gượng từ trung gian bị đụng lõm vào. Toàn bộ xe thể từ phía sau đi về phía trước hiện sóng hình đè ép tan vỡ. Bay lên lại hạ xuống. Mây đen răng kín bầu trời một lần nữa trở nên quang đãng mà bắt đầu. Trên mặt đường quay cuồng hắc vụ cũng tản đi hơn nửa. Cha, cha, chúng ta đi nơi nào nha? Ngươi chính là ta Thiên Đại Hòa Mà Đại. Chấm ngoặc kép, cục cưng, bảo bối, thời gian tay vung lên. Ngươi là vĩnh viễn chân quý. Chấm ngoặc kép, phía sau, truyền đến Viên Viên tiếng hát, còn có vui sướng tiếng cười. Ba, ta mệt quá, ta muốn về nhà, ta muốn trở về tìm mẫu thân. Ta đã rất lâu không có thấy nàng. Chạm xe buýt điều hình ghế ngồi, Viên Viên rúc vào rồi Lý Lăng trong ngực. Nàng thần tình lộ ra rất là mệt mỏi. Ba nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Lý Lăng hướng Viên Viên bảo đảm. Tránh thoát tai nạn xe cộ sau đó, ảo cảnh cũng không có kết thúc. Đoán chừng muốn đưa nàng về đến trong nhà, đem nàng giao cho mẹ của nàng trong tay khả năng mới có thể kết thúc. Lý Lăng cũng không nghĩ là nhanh như thế kết thúc. Đi qua nửa ngày chung sống, đặc biệt là trải qua xe ben kiếp trước cùng chết tẩy lễ, hắn đối với đáng thương này nữ hài cũng có một loại không nói rõ ràng cảm tình. Ba, ta có thể nằm ở ngươi trên bả vai ngủ một hồi sao? Viên Viên hỏi Lý Lăng. Có thể a, nhưng là, ngươi nói ta đã trưởng thành, không thể lại nằm ở ngươi trên bả vai ngủ. Viên Viên lại trở nên có chút thấp thỏm bất an. Ngươi bất kể lớn bao nhiêu, ngươi mãi mãi cũng là ba tiểu bảo bối. Ngươi mệt mỏi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ba bả vai sẽ là ngươi vĩnh viễn bến cảng. Lý Lăng sờ Viên Viên đầu nhỏ an ủi nàng. Viên Viên không có nói gì nữa rồi. Nằm ở Lý Lăng đầu vai nặng nề mà đã ngủ. Đêm xuống, bầu trời từ từ tối xuống. Lý Lăng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Hắn cũng không biết đạo viện Viên gia ở nơi nào a. Còn nữa, ngồi vậy một đường xe mới có thể trở về đi. Trên bả vai Viên Viên giấc ngủ rất sâu. Viên Viên, chúng ta ngồi vậy một đường xe buýt về nhà à? Lý Lăng lại ngồi yên rồi sau một hồi, nhẹ giọng hướng Viên Viên hỏi một câu. 520 đường. Viên Viên như mộng ức bình thường trả lời Lý Lăng. Đúng vậy, ta yêu ngươi. Lý Lăng dùng sức vỗ một cái đầu mình. Ngay tại Viên Viên trả lời sau đó không lâu, một chiếc xe buýt chậm rãi dừng ở trong sân ga. Quả nhiên là 520 đường xe buýt. Đèn xe là hình trái tim, thân xe là màu hồng. Phía trên vẽ đầy đủ loại vẽ hoạt họa án, phảng phất theo chuyện cổ tích bên trong đi ra giống nhau. Lý Lăng ôm Viên Viên lên xe. Ba, ta quẹt thẻ. Viên Viên nhưng là đột nhiên tỉnh lại. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một chương xe buýt tạp. Phớt qua tạp sau đó, hai người tiến vào xe buýt. Viên Viên không có lại để cho Lý Lăng ôm nàng, mà là dắt Lý Lăng tay, đem hắn kéo đến cuối cùng một trên hàng chỗ ngồi ngồi xuống. Xe buýt phát động. Ba, ngươi xem phía sau xe tại đuổi theo chúng ta đây. Viên Viên rất vui vẻ về phía sau xe cửa sổ nhìn. Đúng vậy, hắn tại đuổi theo chúng ta. Chấm ngoặc kép, mẹ nói, ngồi xe buýt không muốn nói chuyện, hội làm ồn đến người khác. rất không lễ phép. Viên Viên suy nghĩ một chút, hướng Lý Lang làm một hư thủ thế. Được, chúng ta không cần nói. Lý Lang vội vàng thấp giọng, nhưng là, ta rất muốn cùng ba nói chuyện. Viên Viên có chút hơi khó vẻ mặt, chúng ta đây Tiểu Thanh nói chuyện. Lý Lang rất nhỏ giọng nâng lên cái đề nghị. Được a, chúng ta Tiểu Thanh nói chuyện. Viên Viên học Lý Lang rất nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt lộ ra rất vui vẻ, rất hạnh phúc nụ cười. Xe buýt đi vừa đứng lại một đứng, hai cha con ở trên xe nhỏ giọng vừa nói chuyện. Ngoài cửa sổ càng ngày càng đen, cảnh sắc cũng biến thành càng ngày càng mờ nhạt. Viên Viên, chúng ta tại kia vừa đứng xuống xe à? Lý Lang tại xe buýt lại một lần nữa sau khi dừng lại, thử hỏi Viên Viên một tiếng. Trạm kế tiếp chứ? Viên Viên đối với cái này tựa hồ cũng không phải rất rõ. Được, trạm kế tiếp chính là nhà chúng ta rồi. Chúng ta trạm kế tiếp liền xuống xe. Lý Lang đoán chừng này ảo cảnh đến lúc đó hội bởi vì Viên Viên, trạm kế tiếp tự động biến thành nhà nàng vị trí địa phương. Mẹ ở nhà sao? Viên Viên hướng Lý Lang hỏi cái vấn đề. Mẹ ở nhà, Lý Lang trả lời Viên Viên. Sau khi trở về, ba còn phụng bồi Viên Viên được không? Viên Viên hướng Lý Lang nói ra. Được, Viên Viên muốn ba, cũng muốn mẫu thân, Viên Viên đều muốn. Viên Viên nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Lý Lang đoán chừng nàng ba mẹ khả năng bình thường gây gổ, thậm chí náo ly dị, sau đó liền ép hỏi nàng muốn người nào. Cái vấn đề này đối với tiểu hài tử tới nói, thật sự là quá tàn khốc. Cuối cùng, xe buýt lại một lần nữa ngừng lại. Lý Lang đem Viên Viên ôm xuống xe, đi tới bên đường. Nguyên bản mờ nhạt bên đường lại xuất hiện cảnh sắc. Thoạt nhìn Viên Viên đã bắt đầu tự động nhớ lại ra vị trí địa phương rồi. Viên Viên nhận biết về nhà đường sao? Người mang ba về nhà được không? Lý Lang hướng Viên Viên nói ra. Được a. Viên Viên theo Lý Lang trong ngực xuống tới trên đất, ở mặt trước chạy chậm dẫn đường. Viên Viên chạy chậm một chút. Ba dắt ngươi đi. Lý Lang vội vàng tiến lên dắt nàng. Viên Viên xông Lý Lang rất cười, vui vẻ cười, sau đó kéo Lý Lang về phía trước chạy chậm. Hai người tiến vào một cái cũ kỹ tiểu khu. Trong tiểu khu khắp nơi đều rất đen, tầm mắt nhìn thấy mấy tòa nhà, chỉ có trong đó một tòa nhà một cánh cửa sổ đèn sáng. Đúng như dự đoán, Viên Viên kéo Lý Lang đi rồi kia tòa nhà, lên mấy tầng thang lầu sau đó đi tới một cánh trước cửa phòng. Đây là nhà chúng ta. Cuối cùng về nhà, Viên Viên rất vui vẻ mà cùng Lý Lang vừa nói. Lý Lang đưa tay gõ cửa một cái, tâm tình có chút thấp thỏm chờ. Viên Viên nếu như không thấy được mẹ của nàng, này ảo cảnh chỉ sợ cũng không cách nào viên mãn. Hắn hy vọng tại hắn rời đi này ảo cảnh thời điểm, Viên Viên có thể hạnh phúc mà cùng nàng mẫu thân chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng được mở ra. Một tên bà chủ gia đình bộ dáng nữ tử mở cửa phòng ra. Nhìn đến Lý Lang sau đó, nàng cũng không có lộ ra nhìn đến người xa lạ cái loại này kinh ngạc vẻ mặt. Ngược lại là, hơi không kiên nhẫn cùng ghét bỏ dáng vẻ. Mẹ, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Viên Viên thấy nàng mẫu thân sau đó lộ ra rất là hưng phấn, trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Viên Viên mẫu thân ôm Viên Viên trở lại trong phòng. Mẹ con hai người nói đến thân thiết mà nói. Lý Lang đóng cửa phòng tiến vào nhà bên trong khắp nơi chuyển động nhìn một chút. Điều này hiển nhiên là một cái đối lập tương đối nghèo khó gia đình. Phỏng chừng vị kia ba ở bên ngoài làm việc cũng tránh không được bao nhiêu tiền, áp lực vẫn còn tương đối đại, cho nên căn bản không có thời gian theo vợ và con gái. Không kiếm tiền còn không theo vợ con nam nhân, thê tử khẳng định câu oán hận rất lớn. Tình cảm vợ chồng cũng không tốt. Đến lễ bái thiên, thê tử mệnh lệnh nam nhân mang theo con gái đi sân chơi. Kết quả nhưng chờ đến con gái tai nạn xe cộ qua đời tin tức, có thể tưởng tượng được sẽ có nhiều tan vỡ. Trong phòng vệ sinh, Lý Lang trong lúc vô tình nhìn về phía mặt kiếng, nhưng là có chút phát lang. Chỉ chốc lát sau hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Viên Viên sẽ đem hắn trở thành ba. Cũng rõ ràng tại sao nữ nhân thấy hắn sau đó không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là sốt ruột cùng ghét bỏ biểu tình. Hắn hiện tại bề ngoài chính là người nam nhân kia. Viên Viên ba, thay cái kia không hợp cách ba. Làm một lần Viên Viên trong suy nghĩ hợp cách ba. Có lẽ tự là lần này ảo cảnh ý nghĩa chứ. Ba, ngươi theo ta đi trong căn phòng chơi đùa đại dương cầu được không? Viên Viên từ phía sau lưng chạy tới. Đưa tay kéo lại Lý Lang. Hắn thường ngươi cả ngày. Buổi tối không thể lại bồi ngươi. Hắn còn muốn chuẩn bị Minh Thiên làm việc. Bên ngoài truyền tới Viên Viên mẫu thân thanh âm. Ba, theo ta chơi nữa một hồi đại dương cầu đi. Chấm ngoặc kép. Viên Viên cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lý Lang. Được, ba tối nay không làm việc, chơi với ngươi đại dương cầu. Lý Lang trả lời Viên Viên. Quá tốt, Viên Viên cao hứng đụng bật. Sau đó lại có chút bất an nhìn về phía bên ngoài nữ nhân. Nữ nhân nhìn Lý Lang liếc mắt, không có nói gì nữa. Bận rộn tay nàng đầu sự tình đi rồi. Rất rõ ràng, trước kia là cái kia ba không muốn theo Viên Viên. Mà không phải phụ nữ không để cho hắn theo Viên Viên. Hai cha con tiến vào đi đến trong phòng. Căn phòng ngả ra đất nghỉ. Trên mặt đất trải đủ loại cái đệm. Miễn cưỡng kiếm ra rồi nhi đồng phòng dáng vẻ. Một ít giá rẻ ni lon món đồ chơi chỉnh tề mà xếp hàng tại bên tường. Viên Viên bắt bọn nó từng cái đều cầm lên ôm một cái. Nói mấy câu lặng lẽ nói lại thả trở về. Sau đó lấy ra một cái ni lon hòm mở ra. Bên trong có mấy chục đại dương cầu. Ta rất ưa thích đại dương cầu. Viên Viên thật cao mà giơ lên cái dương. Người nhà này cũng quá keo kiệt chứ. Đại dương cầu lại không bao nhiêu tiền. Tiểu hài tử như vậy thích. Hẳn là mua thêm một ít mới là a. Ba, chúng ta tới chơi một du hí. Người đem đại dương cầu đều ngã ở trên người của ta. Viên Viên đem cái dương đưa cho Lý Lang. Sau đó làm một say mê vẻ mặt. Được, chấm ngoặc kép, Lý Lang dựa theo Viên Viên yêu cầu cùng nàng chơi đùa lên du hí tới. Cáp cáp cáp cáp, rất nhiều đại dương cầu a. Chấm ngoặc kép, Viên Viên rất vui vẻ mà cười lớn. Phảng phất tiến vào trong ảo tưởng nhi đồng nhạc viên. Bóng đêm càng ngày càng muộn. Tại nữ tử dưới sự yêu cầu, Viên Viên muốn ngủ, Minh Thiên còn muốn đi vườn trẻ. Viên Viên đem đại dương cầu tất cả đều giả bộ trở về trong dương. Lại đem một cái búp bê cùng một cái tiểu hùng đặt ở trong dương đại dương cầu bên trong. Đây là Viên Viên. Đây là ba. Viên Viên chỉ bên trong búp bê cùng tiểu hùng. Ba cùng Viên Viên vĩnh viễn chung một chỗ. Lý Lang cười một tiếng. Ba, hôm nay ngươi lừa ta ngủ ngon sao? Viên Viên hướng Lý Lang nói ra. Được, ba, ta biết. Ta ngủ thiếp đi. Ngươi sẽ rời đi. Lại cũng không trở lại. Viên Viên tựa hồ có chút thương tâm. Ba, hội vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Lý Lang không biết nên nói cái gì. Phỏng chừng nàng này ngủ một giấc đi xuống. Ảo cảnh cũng nên kết thúc. Ba, ta ngủ. Viên Viên không có lại có cái vấn đề này dây dưa tiếp rồi. Viên Viên ngủ ngon. Ba ôm ôm hôn hôn. Viên Viên lại bò người lên. Ân ân, chấm ngoặc kép. Ba, người đem kia hòm đại dương cầu cầm lấy. Viên Viên chỉ ni lon hòm. A, chấm ngoặc kép. Lý Lang không biết nàng lại muốn chơi đùa gì đó du hí. Nhưng vẫn là đi tới đem chứa đại dương cầu ni lon hòm ôm lấy. Ba cùng Viên Viên phải vĩnh viễn chung một chỗ nha. Viên Viên mở cặp táp ra nhìn một chút. Lại đem hắn đậy lại. Ừ, ba cùng Viên Viên vĩnh viễn chung một chỗ. Lý Lang gật gật đầu. Ba ngủ ngon. Chấm ngoặc kép. Viên Viên không có nói gì nữa. Nằm trên giường đi xuống. Lý Lang đưa tay sờ một cái mặt nàng. Viên Viên bắt được Lý Lang tay. Đem nó đặt ở chính mình dưới mặt mặt. Bốn phía đột nhiên tối đi xuống. Lý Lang thần trí có chút hoảng hốt. Chỉ chốc lát sau. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ tại rơi xuống. Hắn vội vàng theo bản năng khuất tất. Làm cho mình một lần nữa phủ ở giữa không trung. Phía dưới. Là cái kia hồ. Giữa hồ hắc động đã biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, hắn đã theo trong ảo cảnh thoát ra khỏi trở lại âm thế giới rồi. Trong tay, còn ôm cái kia trang bị đầy đủ đại dương cầu cái dương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.